Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 11. Xoắn ốc thăng thiên. Giữa bầu trời, mây đen rút đi. Trên mặt biển lộ ra một vòng to lớn trăng tròn. Casablanca Arab, khu kiến trúc trên nóc nhà. Đột nhiên nghiêng xuất hiện một cái không trung con đường. Xếp khí quản ong ong chấn động. Xăm lốp xe ở đá vụn mặt đường chít chít vang vọng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. 60 km, H 70 km, H 80 km, H có con đường sau khi Hoffa ở trên nóc nhà đem lái xe đến hơn 80 km. Đèn xe sáng ngời cắt ra hắc ám. Thân xe dưới đá vụn rì rào rơi xuống. Cùng lúc đó, không trung con đường phía dưới, mấy tòa phòng ốc trong sân, mười mấy mặc áo bào trắng người Ả Rập chính ở nhà quay về thánh thành mạch ra phương hướng làm lễ. Miệng lẩm bẩm, đột nhiên, không tên tiếng động cơ từ bầu trời từ xa đến gần. Càng ngày càng hưởng, cái kia mấy chục người Ả Rập buồn bực địa giơ lên đầu. Theo tiếng động cơ nổ âm thanh, hai đạo hào quang lóe lên. Một chiếc màu đỏ Alfa Romeo từ trên đỉnh đầu bọn họ vọt tới. Vừa lái, cái kia thân xe phía trước còn một bên xuất hiện uốn lượn khúc chiết gạch ngói đá mảnh con đường. Cho bụi từ bầu trời di rào thẳng rớt ở phía dưới người khăn đội đầu lên. Những kia cái người Ả Rập kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hai tay tạo thành chữ thập, con người theo xe cộ di động, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Ala ở lên, ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, hắn đây mẹ là cái gì? Phía sau có đáng sợ nửa Cassiopeia vu, Hoffa có thể quản không được phía dưới một đám mago tín đồ. Hắn cái gì đều không để ý tới. Trên không trung, hắn nhanh chóng phân tích ra hiểu rõ một cái đường chạy trốn. Nhìn thấu Hoffa ý nghĩ, Osilvia lạnh lùng một hừ. Trượt quá trình nàng bên trong cấp tốc lấy xuống ngực dây chuyền. Chích eo phát lực, tầng tầng hướng về trước ném đi. Cái kia màu xanh biếc dây chuyền trên không trung đã biến thành một con hoạt xà. Bắt đầu chỉ có cánh tay dài ngắn. Sau khi rơi xuống đất, lại có gần dài 6 mét. Nó rơi ầm ầm Hoffa trước xe. Ngẩng lên thật cao đầu lâu. Nhanh như tia chớp địa hướng về kính chắn gió phóng tới. Gay gâu, Hoffa dưới tình thế cấp bách nhanh như tia chớp địa đánh tay lái. Lệch khỏi lúc trước phương hướng, và nát nóc nhà mấy cái chậu hoa, đẩy dây cây nho hướng một bên khác phóng đi. Lần này, hắn suýt chút nữa không từ cao hơn 10 mét trên nóc nhà té xuống. Người chơi xà chơi đến thật tốt. Hoffa quay đầu dùng trung văn rít gào lên tiếng. Osilvia nghe không hiểu, nhưng nàng dùng anh văn quát lên. Không nữa đứng lại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đang khi nói chuyện, con kia bị ném ra màu xanh lục không ngừng phân liệt. Một cái biến hai cái biến bốn cái, cuối cùng đã biến thành tám cái, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn phá hỏng Hoffa đường đi. Trong đó một con rắn từ dưới lên, từ mới khổng cửa sổ bên trong đánh lén mà đến, nhanh như tia chớp cắn vào Hoffa bên người cửa xe. Hoffa, ngươi đừng hòng khống chế ta. Nói xong, hắn mãnh dẫm chân ga, quẹo gấp. Cái kia cắn vào cửa xe lục xà ở quán tính ảnh hưởng nện ở mái hiên chậu hoa lên. Màu xanh lục cùng chậu hoa đồng thời từ trời cao rơi xuống đất. 80 km, H 90 km, H mặt đường cấp tốc hợp lại. Alfa Romeo cấp tốc ở nóc nhà ngang qua. Liên tục hai cái quẫy đuôi đột nhiên thay đổi sau. Hoffa bỏ qua rồi thành đàn vọt tới lục xà. Nhưng phía sau, Osilvia nhưng cười lạnh lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng theo ô tô nghi biểu bàn lên con số tăng lên. Trên cổ tay Francois ma lực trên đồng hồ đeo tay màu đỏ kim chỉ nhưng cấp tốc giảm xuống. Vì cho mình lót đường, Hoffa ma lực đang nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, trước mặt kiến trúc cấp tốc biến ít, thay vào đó chính là một tòa nhà thờ đạo Islam, miếu màu vàng xanh nóc nhà. Ghế phụ chạy lên xia bai đầu qua lại lắc lư. Đột nhiên hắn kêu lên, không được, phía trước là Hassan hai thế nhà thờ đạo Islam. Nàng muốn đuổi ngươi xuống. Hoffa hai mắt trừng, nhìn thấy xa xa, ở một vòng to lớn trăng tròn dưới. Đó là một tòa hoàng lục đỉnh cổ lão kiến trúc. Cái kia kiến trúc lẻ loi đứng sững ở cạnh biển trăng tròn bên dưới. Rời xa cái khác hết thảy kiến trúc, hắn lập tức phát hiện Osilvia kế hoạch. Nàng vừa tung có vài rắn trườn, liên tục ép buộc chính mình thay đổi phương hướng. Chính là muốn đem mình ép lên cái kia tòa nhà thờ đạo Islam chỗ cao. Bởi vì cái kia một vùng ngoại trừ chùa miếu không có bất kỳ kiến trúc. Gần nhất kiến trúc còn ở hơn 50 mét có hơn. Chính mình cách mặt đất cao hơn 20 mét. Té xuống chắc chắn phải chết. Cho dù bất tử, cũng sẽ một con vọt vào biển rộng. Chỉ có thể cưỡng chế đỗ xe. Thật là âm hiểm kế hoạch. Theo xe cộ cao tốc tiến lên, chùa miếu lục đỉnh ở hốp pha trong mắt cấp tốc phóng to. Phía trước chính là vách núi bình thường Hassan hai thế nhà thờ đạo Islam tháp cao. Hắn tựa hồ ngoại trừ đỗ xe ở ngoài không có cái khác lựa chọn. Đỗ xe, không được, nếu như đỗ xe, chờ đợi hắn tất nhiên là dài đến nửa tháng giam cầm. Hắn không chỉ có sẽ ở đáng sợ xà viện nữ phù thủy quản giáo dưới vượt qua nghỉ hè. Sau đó còn sẽ đối mặt nghiêm khắc sinh tồn nguy cơ. Tuyệt đối không phải đi về. Hoffa muốn dùng phá toái chi ác phô một cái xuống đường. Có thể chính mình ma lực một mực đã thấy đáy. Hiện tại phô đi ra đường đã càng ngày càng hẹp. Coi như lát thành đường, Osilvia cũng có thể tiện đường đuổi theo. Trị ngọn không trị gốc, thùng thùng, nóc nhà cùng nóc nhà khe hở càng lúc càng lớn. Alfa Romeo cách vách núi giống như nhà thờ đạo Islam tháp cao biên giới càng ngày càng gần. Nhìn phía xa rộng chừng 50 mét đất trống, nhìn lại một chút kính chiếu hậu, đã có thể nhìn thấy trên mặt cười lạnh Osilvia. Hoffa chỉ có thể khẽ cắn răng, quyết tâm, ngồi vững vàng. Hắn một tay đè lại xia bai. Ngươi muốn làm gì? Điên cuồng xia bai nhìn thấy hốp pha cũng không quay đầu lại điện nhằm phía nhà thờ đạo Islam. Không khỏi kinh kêu thành tiếng. Lão đệ, bình tĩnh a, phía trước không đường a. Hốp pha không đáp. Hắn trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Hắn toàn lực gia tốc. Đương vị lên tới cao nhất. Một cước đem đạp cần ga tận cùng. 100 km, H110 km, H120 km, H130 km, H140, 150. Nương theo xia bai âm thanh kinh sợ rít gào, ngăn ngắn vài giây, này lượng kiểu cũ Alfa Romeo tốc độ tiêu đến cực hạn, thân xe bắt đầu rồi không bình thường run rẩy, ở sông lên nhà thờ đạo Islam nóc nhà biên giới thời khắc. Hoffa mãnh phanh xe, đánh tay lái, màu máu tỏa ra, ca, hút thuốc, a, ca, lúc nào tan tầm, gần như, lại đứng nửa giờ liền kết thúc, cái kia ngu xuẩn đội trưởng sự tình thật nhiều, này đại buổi tối, ai sẽ tới đây loại, nhà thờ đạo Islam dưới trên đất trống, vài cây long huyết thụ bên. Hai cái mang khăn đội đầu gánh súng trường binh lính chính đang ngồi chồm hổm trên mặt đất tán gẫu. Đột nhiên, một trận âm thanh cười to hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia tập hợp đầu chuẩn bị điểm yên binh lính cả kinh. Mau mau ôm súng đứng lên, đầu hắn cao cao dơ lên, vũ khí nhắm ngay bầu trời. Sau đó, hắn đón lấy nhìn thấy đồ vật để khói hương không tiếng động mà từ hắn bên mép rơi xuống. Rơi xuống trên quần, ở trong tầm mắt của hắn, nương theo tiếng cười điên cuồng. Một chiếc xe hơi đột nhiên xoay quanh từ nhà thờ đạo Islam trên nóc nhà bay ra. Nó va nát vô số mái ngói, ở một vòng to lớn trăng tròn làm nổi bật dưới. rất nhiều, càng bay càng cao xu thế. Món đồ gì? Hắn giơ súng, trong lúc nhất thời đều đã quên kéo cò súng. Bên cạnh hắn cái kia châm lửa binh lính theo đồng bạn tầm mắt nhìn sang, cũng há hốc mồm, vì sao lại có xe ở trên trời xoay quanh bay qua? Tự sát sao? Hắn là khiếp sợ như vậy. Cho tới Diêm đem đồng bạn tinh mỹ dâu mép thiêu đốt, hắn đều không có chú ý. Màu máu tỏa ra, thời gian phảng phất vào đúng lúc này trì hoãn. Dưới ánh trăng, đạn kia hình dạng xe thể thao màu đỏ vẽ ra một đường vòng cung, ở quán tính cùng động năng ảnh hưởng, phá tan nhà thờ đạo Islam đỉnh làm bằng gỗ xà ngang, xoay quanh lên không. Nhìn tình cảnh này, truy kích Osilvia cười lạnh một hồi đọng lại ở trên mặt. Chỗ cao, ngồi ở trong xe hốp pha cả người đều chếch lại đây, gắt gao đặt ở trên cửa xe. Vụn gỗ gạch vụn bay ngang ở trước mặt hắn, dưới thân là hơn 20 mét trên không. Cuồng phong đem tóc của hắn thổi lung ta lung tung, bại liệt xia bai càng thêm không thể tả. Hắn hai cái cánh tay cùng trong gió cờ xí như thế lay động ở ngoài cửa xe, gò má của hắn dường như cuồng phong bên trong xa bì khuyền, môi bị thổi cao cao nhô lên, lộ ra lợi miệng bên trong, ngụm nước đều vứt ra một đường vòng cung. Ha ha ha a a a a. Hốp pha một tay đè lại gọi vào chảy nước miếng xia bai, một bên nhanh chóng chuyển hóa ma lực, 1/5 sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực, 2/5 sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực, 3/5 sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực, 8 sinh mệnh. Hai nương theo thân thể co quắp một trận, hốp pha cả người sụi lơ xuống, suýt chút nữa liền tay lái đều không nắm ổn. Nhưng cùng lúc đó, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, sắc mặt ửng hồng, ma lực trên đồng hồ đeo tay kim chỉ trong nháy mắt lại xoay chuyển trở lại. Ở tinh thần hắn trường lực sự khống chế, hơn 50 mét có hơn trên nóc nhà, thường thường duỗi ra một đạo gạch thạch bàn tay khổng lồ. Thời gian phảng phất lại khôi phục bình thường, nhìn như thật chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Bị thân xe đánh nát gỗ cùng ngói vỡ mảnh còn chưa xuống địa, ở cao tốc quán tính ảnh hưởng, Alfa Romeo liền xoay quanh bay ngang hơn 40 mét, tinh chuẩn địa nện ở hẹp trên cầu, xoay quanh ở một bên khác trên nóc nhà xoay tròn 720 độ, chói tai họa ra một đạo 8 tự xăm lốp xe ấn. Hốp pha cố nén run chân cùng choáng váng đầu đứng lên, khép lại hai ngón tay, chỉ trỏ chính mình huyệt thái dương. Đối với hơn 30 mét xa đất trống có hơn ngạc nhiên Osilvia chào một cái. Sau đó, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén vô lực, nhanh chóng tả hữu kích thích tay lái. Alfa Romeo lần thứ hai rít gào lên, vung cái mông, liên tục mấy cái chuyển hướng, mang theo két két xăm lốp xe âm sát lao xuống quần thể kiến trúc, biến mất ở ngõ hẻm trong. Xà viện nữ phù thủy Osilvia đạn rơi vào địa, đuôi rắn cấp tốc biến thành người thân, nàng nhanh chân đi tới nhà thờ đạo Islam lục đỉnh biên giới. Mắt thấy xa xa màu đỏ đuôi xe đèn nhẹ nhàng mấy lần đã không thấy tăm hơi. Nàng nhìn nhà thờ đạo Islam cùng đối diện quần thể kiến trúc trung gian cách xa nhau hơn 50 mét đất trống, nhìn lại một chút trên đất trống cái kia hai cái cả người cháy kêu thảm thiết người Ả Rập. Osilvia cúi đầu, tức giận đến xanh mặt. Hiện tại huyễn ảnh di hình cũng là đã muộn. Nàng không chỉ mất đi mục tiêu, cũng mất đi thong dong. Osilvia rốt cục phát hiện, chính mình triệt để coi thường tên tiểu tử kia. Không chỉ có coi thường hắn năng lực, càng coi thường quyết tâm của hắn. Tháp cao bên trên, nàng nắm chặt song quyền, xoắn suýt nhắm mắt lại, quát mắng lên tiếng, này đều người nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.